Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 115, lần trước bị như thế đập chết gọi Tony. Kim sắc cự kiếm xẹt qua tầng mây, lập tức thay đổi bất ngờ. Không gian giao thoa, trong suốt sắc không gian chạm kích chém vỡ hết thảy, thế không thể đỡ. Tóc vàng thiếu nữ nhíu mày nhìn xem một màn này. Kia không gian chạm kích tương đương quỷ dị, chỉ gặp đỉnh đầu kim sắc cự nhân vung vẩy trong tay cự kiếm. Xa xôi số 10 cây số bên ngoài ngân hà chiến hạm trực tiếp phân đoạn phân thành hai giới. Hướng phía thân dưới mặt rơi đi, quỷ dị họa diện, cũng không có phát sinh bạo tạc. Carol không biết hắn là làm sao làm được. Cái kia kim sắc cự nhân áo giáp nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có chút rung động, nhưng cái này cũng chưa tính thật rung động. Kim sắc cự nhân đột nhiên xuất hiện tại các ngõ ngách. Trong tay kim sắc đại kiếm vung vẩy, phát ra dọa người tiếng vang. Không trung không ngừng truyền đến hô ủ ủ tiếng rít. Bên trên một giây tại đông phương, tương đương một giây sau tại phương tây. Kim sắc cự nhân những nơi đi qua đều có chiến hạm không ngừng bị hủy diệt. Vẻn vẹn 30 chiếc tinh không chiến hạm, hoàn toàn không đủ giết. Đồ sát đoàn hải tặc điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn hỏa lực xen lẫn lưới căn bản vốn không có thể hình thành đảm nhiệm nào hữu hiệu công. Kích, đánh cái rắm. Đáng tiếc, Lạc Băng cũng không có cho bọn hắn chạy trốn quyền lợi. Kim sắc cự kiếm lóe ra đoạt mệnh quang mang. Ở trên bầu trời lưu lại một đạo đạo lộng lẫy lưu quang. Hiện tại địa cầu tiêu chuẩn đã đạt tới tình trạng này đến sao? Tóc vàng thiếu nữ đầu óc có chút choáng váng. Nàng biết cái này gọi Lạc Băng nam nhân không phải một nhân vật đơn giản. Có thể chưa từng có nghĩ tới hắn như thế không đơn giản. Lạc Băng lưu lại một chiếc hoàn chỉnh tinh không chiến hạm. Còn lại toàn bộ hóa thành hắn kim sắc cự kiếm dưới hài cốt. Hô, không sai làm nóng người. Kim sắc cự nhân biến mất. Lạc Băng rơi xuống Carol bên người. Người quản cái này gọi làm nóng người. Carol lắc đầu, không cho đánh giá. Gia hỏa này liền là thằng điên. Có lẽ đồ sát xưng hào cho hắn thích hợp hơn. Bất quá đối mặt tinh không hải tặc, nhất là tiếng sâu rõ ràng, đồ sát đoàn hải tặc, bất kể như thế nào cũng không tính quá đáng. Người vẫn rất hữu tâm. May mắn mà có ngươi sớm để cho ta tại hạ mặt phòng bị. Không nhưng cái này mỹ lệ địa phương coi như bị sắt thép phế tích che giấu. Carol giãn ra hạ thân. Thể, nàng vừa mới xua tán đi không ít phi thuyền rác rưởi, cùng làm thịt rất nhiều phi thuyền phế tích bên trên người sống sót. Chiến đấu kết thúc, địch nhân đã toàn bị tiêu diệt. Thứ sáu thanh âm ngọt ngào vang vọng tại Lạc Băng bên tai. Sinh mệnh bài có thể xuyên thấu Kamui không gian. Lạc Băng đã không ngạc nhiên như vậy. Bất quá hắn rất ngạc nhiên bên cạnh Miss Marvel vậy mà giống như là chưa từng nghe qua bất kỳ thanh âm gì đồng dạng. Có lẽ thứ sáu thanh âm hiện tại chỉ có hắn một người nghe được. Xem ở chúng ta bảo vệ nơi này thể diện bên trên, ngươi đi cùng những cái kia mỹ nhân ngư thương lượng thương lượng. Ta cần mấy ngàn tấn nước hồ. Lạc Băng không có giả mồm, nói thẳng ra yêu cầu của mình. Carol vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi muốn đồ chơi kia làm gì? Ngươi thật chuẩn bị sinh tiểu hài? Lạc Băng liếc nàng một cái, một ngày nào đó nàng sẽ để cho nữ nhân này trải nghiệm đến nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú hậu quả. Bất quá chí ít không phải hiện tại, dù sao người ta vừa cứu mình. Lúc này xuống tay với nàng giống như có chút không nhân nghĩa. Ta có cái khác tác dụng, người đi muốn là được rồi. Lạc Băng không có làm nhiều giải thích. Hắn một số bí mật vẫn là càng ít người biết càng tốt. Kỳ thật ta nghe ngóng, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới mỹ nhân ngư nhất tộc công chúa, cái này cả cái hành tinh đều là ngươi. Đây chẳng phải là rất tốt? Tóc vàng thiếu nữ cười nói tự nhiên, mặt mày bên trong tràn ngập trêu chọc. Ta thích ăn nổ xốp giòn cá, giấm đường cá, cá kho, chặt tiêu đầu cá. Người giúp ta hỏi hỏi các nàng có thể hay không tiếp thu được a. Lạc Băng mặt sạm lại hồi đổi. Ha ha ha, Carol cười to, tản ra thành thục mỹ nữ mị lực. Đều là nói đùa mà thôi. Carol cũng không nhận vì người đàn ông này hội thật cả một đời lưu tại viên tinh cầu này bên trên. Tuy đẹp đồ vật cũng đều hội nhìn mệt mỏi không phải sao? Liền giống như nàng, nàng ưng thích rời rạc tại từng cái vũ trụ văn minh trong lúc đó. Thể hội lấy mỗi một chỗ phong cảnh bất đồng. Sự tình cực kỳ thành công. Mỹ nhân ngư nhóm vì cảm tạ Carol cùng Lạc Băng ân cứu mạng. Không chỉ có dâng lên hơn vạn tấn sinh mệnh chi thủy, còn đưa đại lượng chân châu, đại khái cũng có hơn vạn khỏa. Thứ này tại vũ trụ trong liên minh định giá có thể rất là vang dội. Có lẽ đối với những này mỹ nhân ngư thổ dân mà nói, có thể ở trên bầu trời bay lượn Miss Marvel cùng Lạc Băng chính là các nàng trong đầu lý giải thần. Có lẽ mấy trăm hơn ngàn năm về sau, nơi này ngược lại sẽ lưu truyền hai người truyền thuyết thần thoại. Liền cùng ngay lúc đó địa cầu đồng dạng, vì không cho cái tinh cầu này sinh thái hoàn cảnh mang đến phá hư, cũng vì phòng ngừa tinh hà chiến hạm có cái gì ẩn nấp định vị máy phát tín hiệu. Trưa hôm đó Lạc Băng liền đem những này tinh thuyền hài cốt từng loại hồi thu vào. Cũng không phải ham món lời nhỏ. Về phần những cái kia cổ quái kỳ lạ thi thể thì là bị xem như mảnh đất này chất dinh dưỡng. Lạc Băng nhưng không có thu thập chết người thi thể yêu thích. Chitauri binh sĩ là ngoại lệ. Bọn hắn càng cùng loại với sinh mệnh nhân tạo, có rất cao giá trị nghiên cứu. Hoàn chỉnh vũ khí Lạc Băng đạt được rất nhiều đi. Tựa hồ vũ trụ chế thức binh khí đều có thể phát xạ laser. Các loại màu sắc laser, Lạc Băng căn bản vốn không cần loại vật này. Đánh trước bao cho Stark A. Đúng, chính mình chiến y hẳn là cũng đã sớm làm xong. Lần sau nhất định phải nhớ kỹ đi thu hồi lại. Ta luôn có một loại cảm giác xấu. Ta cũng nói không rõ vì cái gì. Miss Marvel nhíu mày nhìn xem đỉnh đầu. Nàng có rất mạnh giác quan thứ 6. Đồ chơi kia tựa hồ so sánh biết trước cũng không kém là bao nhiêu. Còn có cái khác tinh không hải tặc. Lạc Băng nhíu mày cũng đi theo nhìn về phía thiên không. Bỗng nhiên, hắn kim sắc muôn nghìn việc hệ trọng có chút xoay tròn. Một viên thất thải sắc thiên thạch từ thiên ngoại thiên phá không mà đến. A thông suốt, mẹ phác, lại quên quan may mắn. Lạc Băng xoa xoa trán đổ mồ hôi. Vội vàng đem may mắn quang hoàn khóa lại. Cái gì? Carol hiếu kỳ vừa quay đầu. Ếch, không có gì, Lạc Băng đánh chết đều sẽ không thừa nhận cái này là mình nồi. Oanh, thất thải thiên thạch chuẩn nhập tầng khí quyển. Phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Tầng ozone không ngừng bị thiêu đốt. Thiên thạch mặt ngoài bốc cháy lên đại lượng hỏa diễm. Không tốt, tóc vàng thiếu nữ trong nháy mắt phóng lên tận trời, cứng ngắc lấy thiên thạch thẳng mặt mà bên trên. Ân, lần trước bị như thế đập chết ra hỏa gọi Tony Stark. Lạc Băng hít miệng khí, đó là cái đồng thời không mỹ hảo hồi ức. Bánh thịt trang Tony có thể cũng không phải là tên kia đáng yêu nha. Ta cái này thói hư tật xấu, vì cái gì mỗi lần đều hội quên quan may mắn đây? Tật xấu này cần phải trị tám, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,